Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, nàng ngủ thích đặng chăn canh một. Buổi tối, 8 giờ rưỡi, Từ Đông đem màu đen Land Rover xử nhập gara, đã về rồi, hắn câu lấy chìa khóa xe mới vừa đi lên đài giai. Ra môn bị người từ bên trong mở ra. Hạ xanh thảm thanh tú trắng nõn khuôn mặt nhỏ lộ ra tới. Từ Đông hơi hơi sửng sốt, hỏi nàng, như thế nào chạy ra? Nghe thấy thanh âm ni, hạ xanh thảm nhấp môi, ngoan ngoãn mà đáp một câu. Từ Đông ôm lấy nàng hướng trong đi. Cái này động tác làm nàng lo sợ bất ân, tâm tình trở nên bình tĩnh rất nhiều. Giống như theo gió tung bay diều. Cảm giác được kia một đầu nam nhân liên lụy lực đạo. Từ Đông là ngày hôm qua nửa đêm tiếp cái điện thoại đi. Nói là Trình lão bản ra tai nạn xe cộ. Vụ tai nạn xe cộ kia nguyên do. Nàng trong lòng biết rõ ràng. Nguyên bản đã quyết định được ăn cả ngã về không. Nhưng Từ Đông vừa đi. Nàng cả người rốt cuộc ngủ không được. Lăn qua lộn lại. Kinh sợ lo lắng, nàng cùng Từ Đông cơ bản là nhất kiến trung tình. Kia một hồi anh hùng cứu mỹ nhân sau thường xuyên gặp mặt. Thực mau hôn môi lên giường. Đến sau tới, tư định cả đời, tìm nhật tử về nước lãnh chứng. Khi đó, ca ca đã chết, chính là nàng không biết. Nàng ca ca so nàng đại hơn 10 tuổi. Vẫn luôn cả nước các nơi chạy làm điểm tiểu sinh ý. Mà nàng cũng bị hắn lấy công tác bận rộn không rảnh chiếu cố vì tử. Nghĩ cách đưa cho người khác thu dưỡng. Theo tuổi tăng trưởng, hai người có thể gặp mặt nhật tử càng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng thói quen một mình cầu học. Cũng thói quen mỗi tháng tạp thượng đúng giờ nhiều ra tới kim ngạch. Đồng thời, còn thói quen chung quanh kia trầm mặc lời nói thiếu vài người. Tài xế, bảo tiêu, đầu bếp nữ, hầu gái hắn ca ca tổng cộng phái 6 cá nhân bồi nàng ở nước ngoài niệm thư. Nàng không thích bị trói buộc cảm giác, nhưng phản kháng vài lần cũng chưa đến tới cái gì kết quả. Thời gian dài, cũng liền mặc kệ, gặp gỡ Từ Đông ngày đó. Đi theo nàng kia mấy cái đều đột nhiên về nước. Nàng là ở liên hệ mọi người không có kết quả sau này. Hàm chứa buồn bực oán khí trực tiếp cùng Từ Đông lạnh giấy hôn thú. Căn bản không nghĩ tới. Khi đó ca ca đã chết. Mà những người khác ở tìm hiểu tin tức. Nàng gả cho kẻ thù. Nhưng trên thực tế, nàng lại có thể lý giải Từ Đông. Nàng ca ca không phải tầm thường người làm ăn, mà là độc hoàng hậu thu lệ tình nhân. Hắn thế nữ nhân kia bán mạng, nhiều năm qua vẫn luôn làm phi pháp sự tình. Thu lệ chết sau hắn lại cùng những người khác bắt cóc nữ học sinh. Thậm chí đem trong đó một cái sao sao đến chết. Dữ dội tàn nhẫn, nàng biết hắn chịu tội đương chết. Nhưng nàng vô pháp đối mặt Từ Đông. Nàng giàu dĩ không vui áp lực khó xử thời gian rất lâu. Thẳng đến ăn Tết, Từ Đông lại nàng thăm lại chốn xưa. Làm nàng chậm rãi tiêu tan. Nàng ở du lịch trong lúc hoài hài tử. Càng ngày càng hạnh phúc. Càng hạnh phúc, đối ca ca ấy náy liền càng nặng. Thẳng đến bom xuất hiện. Nàng ý thức được, trên đời này khả năng tồn tại cùng nàng giống nhau vận mệnh người. Những người đó cõng lên cừu hận, triển khai trả thù, nàng nghĩ tới mặc cho số phận, chờ khả năng sẽ đến quyết định, lại không nghĩ rằng, nàng đợi chừng hơn nửa tháng, bom sự kiện cũng không có bất luận cái gì sao tục. Bom xuất hiện tác dụng giống như chính là vì nhắc nhở nàng. Nàng bất đắc dĩ, liên hệ mấy cái bảo tiêu, muốn lấy Trình Mục tánh mạng. Trình Mục là bọn họ đội trưởng, hành động thời điểm toàn quyền ra lệnh, hắn nếu là thủ đoạn nhu hòa một ít, Ca ca có lẽ không đến mức liền cái thi thể hài cốt đều không có. Nàng kỳ thật cũng hiểu được chính mình ở lừa mình dối người. Nhưng, đối phó Từ Đông, nàng làm không được, một mạng đổi một mạng, Trình Mục như vậy đủ rồi. Nhưng, Trình Mục không chết, nàng trong lòng có chút khẩn trương, cảm thấy tính toán của chính mình cũng toàn bộ rối loạn. Ở nhà mất hồn mất vía mà ngồi cả ngày, một hồi lo lắng cảnh sát lại đây. Một hồi lo lắng Từ Đông trở về, vạn nhất bại lộ nên làm sao bây giờ, Từ Đông sẽ như thế nào, bọn họ đứa nhỏ này, lại muốn như thế nào, Hạ Sanh Thảm càng nghĩ càng loạn, cũng chưa chú ý tới, bên cạnh Từ Đông đang hỏi nàng lời nói, Từ Đông giơ tay ở trên mặt nàng ninh một phen, bất đắc dĩ nói, tưởng cái gì đâu như thế xuất thần. Kêu ngươi vài biến không nghe thấy a? Không tưởng cái gì, có việc nhi gạt ta nha. Không, Hạ Sanh Thảm nhấp nhấp môi, có chút lo lắng hỏi. Trình lão bản không có việc gì đi. Tai nạn xe cộ là chuyện như thế nào nha? Không có việc gì, bị điểm vết thương nhẹ, thoát ly nguy hiểm. Ân Từ Đông ôm lấy nàng hướng trên lầu đi. Một bàn tay vói vào nàng tuốt vặt áo phúc ở nàng trên bụng nhỏ. Cười nhẹ nói, có điểm cảm giác hắn bàn tay da thịt tương đối thô lệ. Vuốt ve nàng bụng nhỏ, vừa ngứa vừa tê, Hạ Sanh Thảm không được tự nhiên mà trốn rồi một chút. Nhấp khẩn môi, Từ Đông nhìn nàng thẹn thùng xấu hổ bộ dáng, thần sắc hơi hơi sửng sốt một chút. Rồi sau đó, cúi người thấp giọng nói, hơn 3 tháng, Hạ Sanh Thảm trong lòng lạc một tiếng. Thân mình đột nhiên bay lên không, Từ Đông chặn ngang bế lên nàng, đi vào phòng ngủ, Tịnh Khang bệnh viện, bê phòng bệnh, Trình Mục nghiêng người ngồi, đem ngắn ngủn vài tờ giấy thực mau phiên xong. Bên cạnh đứng nam nhân đánh giá hắn thần sắc, khuôn mặt cẩn thận mà kiến nghị nói. Ngài xem này muốn làm sao bây giờ, có phải hay không trước tìm người nhìn chằm chằm lên. Trình Mục đem folder lược ở trên bàn, không ngôn ngữ, hỏi chuyện nam nhân cũng im tiếng. Từ Đông cùng này một vị thời gian quá dài, gần 20 năm, trước mắt lại bởi vì một nữ nhân sinh ra hiềm khích, có thể không cho người thổn thức sao? Tối hôm qua kia nảy lòng tham ngoại, đánh giá cùng Hạ Sanh Thảm thoát không ra quan hệ. Hạ Sanh Thảm dù sao cũng là mùa hè thân muội muội. Ở nước ngoài niệm thư thời điểm vẫn luôn có cao cấp bảo tiêu làm bạn. Trên tay có người lại có tài, đánh giá còn biết nhị thiếu hành tung. Kế hoạch cùng nhau ngoài ý muốn dễ như trở bàn tay. Cũng không biết Từ Đông ở bên trong sắm vai cái gì nhân vật. Nam nhân nghĩ như vậy, theo bản năng nói ra. Trình Mục ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt không vui, thanh âm đạm mà trầm thấp mà nói, tưởng cái gì đâu, Đông tử không có khả năng. Nếu là Từ Đông không thể tin, trên đời này đại để không ai có thể làm hắn tin. Là nam nhân vội vàng ứng, Từ Đông phân lượng hắn rõ ràng. Mắt thấy Trình Mục sắc mặt hiếm thấy mà xuất hiện một tia ngưng trọng, liền lại không dám nói tiếp nữa. Thời gian tựa hồ đi qua thật lâu, Trình Mục giơ tay đem folder một lần nữa cho hắn, mở miệng nói, này ngươi cầm, chỉ đêm đó thượng không có đã tới này một chuyến, nam nhân. Trình Mục nhướng mày, không rõ, minh bạch nam nhân tức khắc hoàn hồn. Gật gật đầu, làm hắn đêm đó thượng không có đã tới này một chuyến. Ngụ ý, chuyện này hắn cũng không biết, nên như thế nào còn như thế nào. Nhị thiếu đây là làm hắn đem tư liệu trước bình thường cấp Từ Đông. Ý tứ hắn minh bạch, không nghĩ ra, chẳng lẽ vì thí nghiệm Từ Đông, còn có việc. Bên cạnh trầm thấp nam âm lại truyền đến. Nam nhân tức khắc thu hồi suy nghĩ, cười nói, lại không có gì sự. Nhị thiếu ngài hảo hảo dưỡng bệnh, ta liền trước không quấy rầy. Ân Trình Mục ngắn gọn mà hừ ra một chữ. Nam nhân lui đi ra ngoài. Phòng bệnh môn truyền đến một tiếng vang nhỏ. Bên trong ân tĩnh xuống dưới. Đêm đã khuya, phòng ngủ chính động tĩnh cuối cùng dừng lại. Từ đông một bàn tay vuốt hạ xanh thảm trơn trượt ra thịt. Tiếng nói trầm thấp mà nói. Ra rất nhiều hãn, ôm ngươi đi tẩy tẩy. Ân, nữ nhân thanh âm mang theo tình cảm mãnh liệt sau hoảng hốt. Từ đông ôm nàng đi phòng tắm ân y 20 phút sau. Hai người trở ra, hạ xanh thảm xúc ở hắn trong lòng ngực. Hai tay thưởng thức hắn một bàn tay. Thử thăm dò nói, lão công, chúng ta xuất ngoại đi, từ đông. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn kinh ngạc mà nhìn hạ xanh thảm liếc mắt một cái. Cười nói, hảo hảo mà nói cái này. Ta mặc kệ, hạ xanh thảm tính tình đi lên. Bất mãn mà nói, hôm nay là Trình lão bản xảy ra chuyện. Không chừng ngày mai ngươi cũng phi phi phi. Ta sợ, ngươi như thế đi theo hắn. Vạn nhất ngày nào đó cũng tới như thế vừa ra. Ngươi làm ta một cái thai phụ làm sao bây giờ? Ta sẽ không làm chính mình có việc, từ đông ân ủi nói. Việc này có thể từ ngươi sao? Ngươi chính là căn bản không lấy chính mình ân nguy đương hồi sự. Cũng không có lấy ta cùng bảo bảo đương hồi sự. Ngươi nói, rốt cuộc là lão bản quan trọng vẫn là lão bà hài tử quan trọng. Ngươi nếu là lựa chọn Trình lão bản. Vậy ngươi sau này cũng đừng đã trở lại. Ta coi như không có ngươi người này. Hạ xanh thảm hoài hài tử tính tình kiêu căng rất nhiều. Nói lên lời nói tới có đôi khi còn không nói lý. Từ đông buồn cười, liền nam nhân dấm đều ăn. Hạ xanh thảm đẩy hắn. Ngươi đáp ứng ta, ta hiện tại không thể đi. Từ đông nghiêm trang mà nói. Nhị thiếu này còn bị thương kìa. Chờ thêm này một thời gian. Ngươi nếu muốn đi ra ngoài ta bồi ngươi đi dạo. Ân, ta không. Ta nghĩ ra quốc định cư. Không trở lại. Hạ xanh thảm ở quốc nội không có gì vướng bận. Huống hồ, nguyên bản cũng thành thói quen nước ngoài độc lập sinh hoạt. Trước mắt càng muốn. Càng cảm thấy ý tưởng này thế ở phải là money kia mấy cái bảo tiêu giúp nàng mặt khác mướn sát thủ. Nói là lần này vạn vô nhất thất, nhưng trước mắt, tùy thời khả năng xảy ra chuyện, nàng ăn bữa hôm lo bữa mai, nàng đoạn hôn nhân này cũng có thể bởi vậy rách nát. Như thế nào hành, đột nhiên liền sợ hãi đi lên, ca ca nếu ở thiên có linh. Hẳn là cũng hy vọng nàng hạnh phúc mà sinh hoạt. Bằng không, hắn sẽ không chu đáo chặt chẽ bố cục làm nàng đối chuyện của hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nàng thời gian mang thai cảm xúc dao động đại. Tưởng vừa ra là vừa ra. Lại chịu đựng bom kích thích. Kìm nén không được. Hoài phức tạp tâm tình ân bài lần này sự tình muốn dùng Trình Mục tánh mạng làm đoạn. Này hết thảy. Rốt cuộc là đúng hay sai? Ứng không nên. Hạ xanh thảm nhìn từ đông. Đột nhiên liền ủy khuất đi lên. Như thế nào còn khóc thượng? Từ đông sừng sốt. Vội vàng ôm nàng nói. Không phải nghĩ ra quốc sao? Chờ quốc nội sự tình hạ màn. Mà người đi còn không được sao? Vẫn luôn trụ đến hai tử sinh ra. Hạ xanh thảm chiêu hắn giống. Hải tử có thể bình an sinh ra sao? Ngươi như bây giờ, hắn không chừng cái gì thời điểm liền sẽ xảy ra chuyện đâu. Còn có ta, ngươi căn bản không lấy ta đương hồi sự. Ta mang thai đã bao lâu? Ngươi ngày nào đó không phải đi sớm về trễ. Ở ngươi trong lòng Trình lão bản chính là so với ta quan trọng. Lan A ngươi, ngươi hiện tại liền trở về tìm hắn. Từ đông, này tổ tông đêm nay xảy ra chuyện gì? Hắn thở dài, vỗ nhẹ hạ xanh thảm bối. Húng nói, Được rồi, đều là ta sai, ta sau này chú ý, dùng nhiều thời gian bồi ngươi. Nam nhân ngữ khí ôn hòa nhân nhượng, chính là không đề cập tới suốt ngoại sự tình. Hạ Sanh thảm mãnh đấm hắn một phen, chuyển cái thân khóc lên, từ đông từ mặt sau ôm nàng, một bên thanh âm thấp nhu mà hống, một bên giơ tay giúp nàng rát nước mắt. Qua đã lâu, mắt thấy nàng bình tĩnh, thở dài lại nói, có phải hay không gần nhất quá sợ hãi, nếu không ta ân bài ngươi xuất ngoại trụ một thời gian. Mặt khác sự sau này lại nói, còn có sau này sao? Hạ Sanh thảm đột nhiên lại khóc, từ đông, không thể nề hà, hắn lại bắt đầu hống. Bệnh viện phòng bệnh, Trình Mục Ninh mày, ngồi ngay ngắn hồi lâu. Suốt ngũ sau từ đông đi ra ngoài du lịch, hắn về nhà chỉnh đốn Trình Thị. Kia một thời gian hai người liên hệ tương đối thiếu, hắn chỉ biết là kia hai người là nhất kiến trung tình. Hạ Sanh thảm thân phận ẩn nấp trong sạch, nghĩ đến kết hôn đều không phải là chủ mưu đã lâu. Rốt cuộc lúc trước cũng gặp qua một hai mặt, rất kiêu khí một nữ nhân. Trình Mục ở trong lòng không tiếng động mà than một chút, đứng lên ra phòng bệnh, bảo Tiêu ngoài ý muốn gọi, nhị thiếu, ta tùy tiện đi một chút. Hảo, Trình Mục đi hai bước, quay đầu lại hỏi Đào Yêu phòng bệnh, hàng hiên thượng ánh đèn trắng bệch, ân tĩnh thật sự, có phong, phất quá nhánh cây từ từ thổi tới, hắn tới rồi. Đào Yêu ngoài phòng bệnh, tai nghe bên trong hết sức ân tĩnh, giơ tay cổ tay nhìn thời gian, kim đồng hồ biểu hiện 10 giờ 50 phân, chẳng lẽ ngủ, hắn chính nghĩ như vậy, phòng bệnh môn đột nhiên bị người từ bên trong mở ra, phát ra một tiếng vang nhỏ. Âu Dương Sâm thần sắc hơi ngoài ý muốn, Trình thúc, nàng ngủ? Trình Mục đạm thanh hỏi. Âu Dương Sâm gật đầu, 9 giờ nhiều liền ngủ, này sẽ đang ngủ ngon lành đâu, ta xem một cái, dứt lời. Trình Mục một bàn tay ấn ở then cửa trên tay, thong thả đẩy ra, nâng chạy bộ đi vào. Âu Dương Sâm vi lăng, không ra tiếng ngăn trở hắn. Đào Yêu nằm thẳng ngủ, lông mi buông xuống, phấn môi nhấp khẩn, nhìn thực ngoan. Trình Mục hơi cúi người, giơ tay ở nàng trên trán dò xét một chút, nhiệt độ cơ thể bình thường, không thiêu. Âu Dương Sâm ở bên cạnh thấp giọng nói. Trình Mục gật đầu, nhất thời không nói chuyện. Phòng bệnh thực ân tĩnh, hắn cùng Âu Dương Sâm cũng không có gì nhưng nói, đứng nhìn một lát, mắt thấy Đào Yêu ngủ thật sự kiên định, liền xoay người đi ra ngoài. Âu Dương Sâm tặng hắn vài bước, ngữ điệu quan tâm khiêm tốn. Ngài này còn bị thương kìa, hẳn là sớm một chút nghỉ ngơi. Nàng có ta thủ, sẽ không xảy ra chuyện. Lời này, Trình Mục ẩn nghe ra hai phân bất mãn. Hắn hơi trầm ngâm một chút, ngắn gọn mà nói, vất vả. Âu Dương Sâm đối thượng hắn tầm mắt, hai người ánh mắt đều là bình tĩnh không gợn sóng. Cố tình, ẩn chứa chỉ có bọn họ lẫn nhau có thể xem minh bạch gợn sóng cảm xúc. Một cái áp chế bất mãn, một cái biểu lộ thái độ. Không vài giây, Âu Dương Sâm đạm cười nói, chiếu cố nàng là ta thuộc bổn phận. Việc Trình Mục ánh mắt thâm trầm mà nhìn hắn một cái. Sau một lúc lâu, thanh âm tùy ý mà nói, đêm đó thượng đến chú ý điểm mà ni nàng ngủ thích đặng chăn thiêu vừa mới lui, đừng làm cho cảm lạnh. Âu Dương Sâm nhấp gần khóe môi. Trình Mục lại nói tiếp, còn có cái ngủ mơ hồ hướng người trong lòng ngực toàn tật xấu, phòng bệnh giường cẩn thận một chút, đừng làm cho ngã xuống. Âu Dương Sâm liếc hắn một cái, gật đầu đi vào. Phòng bệnh môn ở trước mắt đóng lại, Trình Mục nhìn chằm chằm môn, câu một chút khóe môi, Lời nói ngoài lề tưởng viết hình trinh lại viết không thô tới tiểu ngôn tác giả khóc chít chít mà. Quỳ gối nơi này. Hết chương.